Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, trang 82. Nếu ngươi có yêu thích bằng hữu, liền đưa hắn mỹ lệ đóa hoa, nhớ kỹ, không cần đưa tháo xuống hoa, đến đưa mang chậu hoa. Tinh linh quốc Amitai Sơn có suối nước nóng đàn. Ngâm một chút, phi thường thoải mái. Trọng Hạ Tiết còn có một cái biệt danh. Kêu lễ tình nhân, ở Nguyệt Thần Mấu Tia Lena chứng kiến hạ. Tinh linh hoặc yêu tinh đưa vòng Nguyệt Quế, tức kết làm tình lữ, vận khí tốt nói. Chúng ta còn có thể tham gia tập thể hôn lễ. Carola chờ bốn gã thiếu niên yêu tinh mặt mày hớn hở. Càng nói càng kích động, bỗng dưng, một đạo lạnh lùng tầm mắt quét lại đây. Bọn họ một trận run run, thoáng chốc an tĩnh, ngượng ngùng mà nhìn về phía mặt lạnh Kumandi. Aha giống như có điểm hưng phấn quá mức. Đối năm cái tiểu ấu tể nói không nên lời nói, cố tình tiểu ấu tể thiên chân vô tà mà truy vấn, vì cái gì Trọng Hạ Tiết lại danh lễ tình nhân? Enzo tràn đầy tò mò, ếch, Carola che lại nửa bên mặt, không biết nên như thế nào cùng đơn thuần tiểu ấu tể giải thích, cái gì là tình lữ nha? Dicio hỏi, chúng ta tham gia tập thể hôn lễ muốn làm cái gì? Loa thấp thuần tịnh mắt to, Carola, ngươi mau nói nha, Batno sốt ruột, này, chính là, Carola vò đầu bứt tai. Trong lòng khổ không nói nổi, hận chính mình không lựa lời, thực tế tuổi tác 18 tuổi thư lê. Nhìn cha hỏi cặn kẽ tiểu đồng bọn, lại nhìn một cái vẻ mặt khó xử Carola, vì hắn vốc một phen đồng tình nước mắt, thiện lương không có gia nhập dò hỏi đội ngũ, đương cái thuần túy ăn dưa quần chúng, đang lúc Carola khóc không ra nước mắt khi Kumandi lương tâm phát hiện. Nói sang chuyện khác, chúng ta tiến vào tinh linh quốc cảnh nội, các ấu tể lực chú ý lập tức bị hấp. Dẫn qua đi, sôi nổi bò đến cửa sổ xe biên, xem bên ngoài phong cảnh, hoa, wow, thật lớn hồ. Ta biết, đây là Sen Jaren hồ. Xem, giữa hồ đảo, đó là trên đảo bảo hộ chi trụ sao? Hảo cao, các ấu tể thường thường mà phát ra phấn khởi tiếng thét chói tai. Thư Lê xem đến cũng thực kích. Động, tinh linh quốc địa mạo cùng yêu tinh rừng rậm hoàn toàn bất đồng. Yêu tinh rừng rậm trừ bỏ thủ. Vẫn là thủ, liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Tinh linh quốc tác bằng không. Có bình nguyên, đồi núi, ao hồ, rừng cây, ngọn núi, con sông. Cảnh sắc rõ ràng, đẹp không sao tả xiết. Yêu tinh đội ngũ di động tốc độ cực nhanh. Qua ao hồ, đồi núi, tới bình nguyên, Thư Lê nhìn đến bình nguyên thượng xuất hiện ánh vàng rực rỡ ruộng lúa mạch. Quả lớn trồng chất vườn thực vật, thành đàn giống lộc lại giống nghiêu động vật. Cùng với tạo hình lịch sự tao nhã kiến trúc rải rác mà phân bố. Hình thành từng tòa thôn trang, lại đi phía trước. Một đảo cao ngất hùng tráng tường thành thình lình lọt vào trong tầm mắt, cửa thành khí thế bàng bạc. Môn sườn đứng hai tôn cùng tường thành tề cao thần chỉ pho tượng. Một cái đôi tay thác nguyệt, một cái đôi tay thác ngày. Đúng là nguyệt thần Mấu Tia Lena cùng nhật thần Át Sát Mega, yêu tinh đội ngũ giảm xuống độ cao. Dần dần tới gần cửa thành, Thư Lê mắt sắc. Nhìn đến cửa thành chạm kế tiếp đầy người Nga. Không, là tinh linh. Bọn họ dáng người nhỏ dài, y trang hoa lệ, khí chất cao quý. Được khảm đá quý phụ tùng dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng. Một cái tinh linh cũng đủ cảnh đẹp ý. Vui, đương một đám tinh linh đứng chung một chỗ khi sắc đẹp gấp bội, nhiếp nhân tâm phách. Nhưng mà Thư Lê không kịp thấy rõ cầm đầu tinh linh hay không là tinh linh vương. Yêu tinh đội ngũ đột phát trạng huống, thượng vạn thành niên yêu tinh thế nhưng đồng thời niệm chú. Không trung tuôn ra mãnh liệt quang mang, các ấu tể nhìn đến quen thuộc quang mang. Lập tức che lại đôi mắt, Đợi một hồi lâu, quang mang biến mất, bọn họ thấy được hàng ngàn hàng vạn người khổng lồ, sở hữu thành niên yêu tinh, đều biến đại, trở nên cùng tinh linh giống nhau đại. Càng thần kỳ chính là, bọn họ phần lưng cánh lần lượt giấu đi biến mất, cùng tinh linh giống như đúc, chỉ có thể dựa yến đuôi áo choàng phân chia bất đồng, thượng vạn danh yêu tinh rơi xuống đất. Trường hợp thập phần đồ sộ, vô số tuấn nam mỹ nữ gom lại cùng nhau, lệnh người hoa cả mắt, Kagamo điểu lôi kéo không trung xe bay. Cùng người khổng lồ yêu tinh một so, phảng phất xe đồ chơi, thiếu niên các yêu tinh tham gia quá nhiều lần trọng hạ tiết. Nhìn đến cái này cảnh tượng, tập mãi thành thói quen, 25 chỉ sinh ra không mấy tháng yêu tinh ấu tể, đã chịu cực đại chấn động, từng cái tễ ở cửa sổ xe đi trước ngoại nhìn, cái miệng nhỏ phát ra, oa oa, tiếng kêu, chúng ta đi ra ngoài đi. Thiếu niên yêu tinh ngồi không yên, ngò ngoe dục dịch, thư lê hoàn hồn hỏi, nhưng, có thể đi ra ngoài sao? Carola cười nói, chúng ta tới tinh linh quốc đô thành, đương nhiên có thể đi ra ngoài, hắn mở cửa xe. Cánh rung lên, dẫn đầu bay đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, không trung lục tục xuất hiện thiếu niên yêu tinh, bọn họ chụp đánh cánh, bay đến thành niên yêu tinh bên người, vây quanh bọn họ đảo quanh, có nghịch ngợm mà dừng ở thành niên yêu tinh trên vai, thành niên yêu tinh mặc kệ bọn họ dừng ở trên người mình, có sủng nịch mà lấy ra một viên quả tử, đưa cho thiếu niên yêu tinh ấu tể học theo. Bay ra ngoài xe, phịch phịch mà chụp đánh tiểu cánh, tò mò mà nhìn đông nhìn tây, thư lê cùng các bạn nhỏ đi theo Kumandi phía sau. Từ thành niên yêu tinh đỉnh đầu bay qua, bay về phía đội ngũ đằng trước, tới tường thành, nhìn nguy nga cửa thành, thư lê thiếu chút nữa ngưỡng chặt đứt chính mình cổ, hảo cao thật lớn a yêu tinh ấu tể ở cửa thành. Trước, cùng mũi dường như nhỏ bé, vĩ đại vương, cảm tạ ngài mời, dẫn dắt đội ngũ thành niên yêu tinh cung kính về phía cầm đầu tinh linh vương hành. Lễ, Federo, hoan nghênh các ngươi đã đến. Tinh linh vương thân thiết mà nhìn yêu tinh tộc trưởng lão, yêu tinh tộc tuy rằng về tinh linh quản hạt, nhưng ngày thường sự vụ từ trưởng lão phụ trách, tinh linh vương cũng không hỏi đến, trừ phi gặp được trọng đại vấn đề, mới có thể can thiệp xử lý, mỗi năm một lần trọng hạ tiết. Đều từ trưởng lão xuất lĩnh các yêu tinh đi trước tinh linh quốc đô thành, tinh linh vương cùng các tinh linh đứng ở cửa thành nghênh đón, tận hiện lễ nghĩa, đơn giản hàn huyên sau. Các yêu tinh rốt cuộc vào thành, thư lê ba ba mà nhìn tinh linh vương. Do dự mà muốn hay không bay qua đi thăm hỏi, hôm nay xuyên lễ phục tinh linh vương. Mỹ mạo bay lên mấy cái cấp bậc, lóng lánh tóc vàng thuận thẳng mà rối tung. Đầu đội tượng trưng vương giả bạc quan, so tơ lụa còn muốn bóng loáng áo choàng rơi xuống đất. Màu tím nhạt trường bào đem hắn dáng người phác họa được hoàn mỹ không tì vết. Giơ tay nhấc chân chi gian, yêu nhã vô cùng, cho dù bị đông đảo tinh linh cùng yêu tinh vây quanh, vẫn siêu quần tuyệt luân, sặc sỡ lóa mắt. Hết chương.